Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, chương 2550, bắt sống. Bất diệt thanh đồng ấn, như là một tòa hồng hoang đại nhạc, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm, đỉnh đầu. Trong một sát na, thánh uy tràn ngập, cường đại uy áp, lập tức tựu đã rơi vào người này trên người. Khả dĩ chứng kiến, cùng Thanh Lâm có thể chính diện dây dưa, ganh đua dài ngắn người, lúc này là thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Hoàn toàn giống như là run rẩy. Thanh Lâm, sắc mặt, lập tức đã là đỏ lên. Thánh khí, chính là Thánh Vương tự tay tế luyện tuyệt thế hùng binh. Tương đương với một vị Thánh Vương đích thân tới, tại Thanh Lâm thúc dục phía dưới. Là được thánh thân chúa tể, cũng khó khăn dùng ngăn cản bất diệt thanh đồng ấn đáng sợ uy áp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phản ứng của hai người, đều là không chậm, vừa mới lên đảo, sẽ cùng lúc xuất thủ. Chỉ tiếc, Thanh Lâm, chỉ là muốn dùng bản thân thủ đoạn đối phó Thanh Lâm. Mà Thanh Lâm tắc thì trực tiếp đánh ra thánh khí. Có đạo là không thể buông tha dũng giả thắng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Thanh Lâm đối với Thanh Lâm có cả giận nộ, hắn không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa, trực tiếp dùng thánh khí trấn áp. Ngươi chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân thủ điểm chỉ Thanh Lâm, hiển nhiên là thật không ngờ hắn có thể như vậy làm. Song phương tuy nhiên một đường đại chiến ở đây, nhưng còn chưa tới đại chiến mấu chốt giai đoạn, Thanh Lâm cũng tại lúc này tế ra thánh khí. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tu sĩ quyết đấu, phần lớn hội đem trọng khí đặt ở cuối cùng ra tay. Vì chính là cải biến chiến cuộc. Cũng chính bởi vì này, trọng khí thường thường sẽ bị gọi là tu sĩ át chủ bài. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài. Sớm như vậy tự lộ ra ngay thánh khí. Đối mặt thánh khí, Thanh Lâm cho dù lại kinh diễm cũng là khó có thể chống cự. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép. Giờ phút này người này trên người truyền ra liên tiếp ma sát thanh âm, hiển nhiên là khó có thể thừa nhận loại này uy áp. Cái này lại để cho sắc mặt của hắn cũng là lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một kiện thánh khí có thể đem ta cho đã trấn áp sao? Đó là không có khả năng. Thế nhưng mà Thanh Lâm tuy nhiên biểu lộ thống khổ, cũng không có như vậy thúc thủ chịu trói. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn lộ ra một loại vô cùng nụ cười quỷ quyệt, nhìn về phía trên lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Người này nhất cử nhất động đều cùng Thanh Lâm không có sai biệt. Thanh Lâm biết nói, mỗi khi loại nụ cười này xuất hiện thời điểm, tự tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì hắn tự là làm như thế. Thanh Lâm âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng. Phốp, quả nhiên, ngoài ý muốn đã xảy ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia, Thanh Lâm động tác cực kỳ gian nan đưa tay vào ngực. Sau đó lại lấy ra nhất trương phù triện, đón lấy, hắn đem cái này cái phù triện hướng trên người một dán. Cả người chợt đã bị một mảng lớn phù văn cho bao phủ. Lại nói tiếp kinh người, lúc này, Thanh Lâm, rõ ràng ở đằng kia thánh khí phía dưới. Trèo trống ở, trên mặt của hắn, biểu lộ không hề thống khổ. Cả người nhìn về phía trên, lộ ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Cái kia rậm rạp chằng chịt phù văn, rõ ràng vì hắn chặn thánh khí uy áp. Thánh khí tuy mạnh, có thể của ta phù triện cũng không yếu. Nếu là ngươi đã kế sừng ở này, như vậy nên sớm rời khỏi trận này chinh phạt. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, tiếng nói chưa từng rơi xuống, hai tay tựu là một phen, trong lòng bàn tay lập tức tựu lại xuất hiện hai trượng phù triện. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem cái này hai trượng phù triện đánh ra. hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một tòa trên đảo nhỏ hư không, lập tức đã là trở nên vô cùng nhanh, lại để cho Thanh Lâm phảng phất nhận lấy giam cầm. Thân thể động tác đều trở nên cực kỳ chậm chạp mà lại gian nan. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Giờ phút này, hắn cảm giác mình linh hồn cùng thân thể rõ ràng đều giống như bị đồng thời đã trấn áp đồng dạng. Có một loại hô hấp cũng không có so khó khăn cảm giác. Thanh Lâm không dám khinh thường, dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem trước mặt hai trượng phù triện. Khả dĩ chứng kiến, cái kia phù triện phía trên đồng dạng có rậm rạp chằng chịt phù văn, thập phần huyền diệu khó lường. Những cái kia phù văn toàn bộ tách ra thần mang, đem Thanh Lâm bao phủ, trấn áp. Thánh vương cấp bậc phù triện đại sư tự tay tế luyện phù triện, quả nhiên không giống bình thường. Thanh Lâm kiến thức bất phàm, một lập tức ra những này phù triện lai lịch, lập tức không khỏi chịu kinh hãi. Những này phù triện là thánh vương cấp bậc phù triện đại sư thủ bút, so với thánh khí không chút nào nhược một phần. Không phải thánh khí lại có thể so với thánh khí? Cái này Thanh Lâm dám can đảm gây bất lợi cho Thanh Lâm, quả nhiên không đơn giản. Có hắn tự ngạo vốn liếng cùng thực lực, bất quá Thanh Lâm cũng chỉ là kinh hãi mà thôi, cũng không có vì vậy mà chịu thua. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm trên người chợt tự lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Khả dĩ chứng kiến, hoàng kim chiến thuyền trong lúc nói chuyện đã lưu chuyển mà ra, đem lưỡng cái phù triện phía trên giặc ra uy áp, toàn bộ tạm thời ngăn cản xuống dưới. Cái gì? Lại một kiện thánh khí? Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, hoàn toàn không ngờ tới Thanh Lâm trên người lại có thể biết giống như này hơn trọng khí. Hắn cái kia chút ít phù triện, tuy nhiên có thể so với thánh khí, nhưng lại là duy nhất một lần, dùng qua một lần, phù triện phía trên phù văn chi lực tự toàn bộ tiêu tán rồi, không bằng thánh khí có thể nhiều lần sử dụng. Đây cũng là phù triện cực hạn tính. Giờ phút này, Thanh Lâm hai kiện thánh khí đều xuất hiện, chặn đối phương lưỡng cái phù triện chi lực, giữa hai người tạo thành một cái vi diệu cân đối. Bá, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt thần thoại kim điện, trong chốc lát liền vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm không ngờ tới, Thanh Lâm tốc độ lại là như thế mau lẹ. Cái này trong tích tắc, hắn sắc mặt phải biến đổi, có một loại bất ngờ cảm giác. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương, mà là đưa tay vào ngực, siết chặt trong ngực cuối cùng nhất trương phù triện, thời khắc đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Thanh Lâm dục một kích đem Thanh Lâm giải quyết, chấm dứt chiến đấu, sau đó đi cướp lấy cái kia một bản tập. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía tế đàn, nhưng lại phát giác cái kia một đôi khô lâu bàn tay lớn trong lúc nói chuyện muốn hoàn toàn chìm vào tế đàn bên trong. Cái kia một bản tập, cái kia một bộ mỗi người trông mòn con mắt tuyệt thế thiên công cũng đem triệt để biến mất. Hừ, Thanh Lâm khẩn trương, trước tiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Ông, chấm ngoặc kép, phù triện chấn động, rậm rạp chằng chịt phù văn từ trong tay của hắn tràn ngập mà ra, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm có lòng tin, khả dĩ cái này nhất trương phù triện đem Thanh Lâm hoàn toàn trấn áp, nhưng mà cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên mặt rồi lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Song phương đối với riêng phần mình nhất cử nhất động đều là có hiểu rõ, rất hiểu rõ. Trong một sát na, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, một loại dự cảm bất tường lập tức đã là xuất hiện tại trong lòng phía trên. Thế nhưng mà không đều